Đan Thần, chương 94, chúng ta đi cướp bóc, góc truyện audio.com, đừng nói là hắn, mà ngay cả Trình Trảm, Lưu Chấn Văn cũng đều trợn tròn mắt. Đây là đang làm gì, này là đặc phái viên A, nào có đối đãi đặc phái viên như vậy, mặc dù Khánh Thái này rất hung hăng càn quấy, nhưng mà tối đa là ra oai phủ đầu cho hắn, nào có giống như bây giờ. Mở miệng là mặt mũi, ngậm miệng là mặt mũi, dáng vẻ này đâu phải chủ soái một quân, quả thực còn lưu manh hơn giang hồ. Vạn nhất vì vậy mà dẫn phát chiến tranh hai nước vậy thì phiền toái. Nhưng mà Lưu Chấn Văn đã nhìn ra Trình Cung căn bản không đi quản nhiều như vậy, cũng không có suy nghĩ. Thoải mái, Trình Cung thấy tên trợ thủ kia té rời đi cười lớn ném đao trả lại cho binh sĩ kia, sau đó đi về chỗ ngồi. Vừa rồi biểu lộ của Lưu Chấn Văn, mấy binh sĩ kia còn có Khánh Thái cùng với trợ thủ của hắn, Trình Cung đều nhìn ở trong mắt. Cái hắn muốn chính là hiệu quả này, lần này hắn không chỉ là xuất chinh, còn muốn cho Lam Vân đế quốc thậm chí tất cả mọi người Nam Chiêm Bộ Châu biết rõ, Trình Cung Trình Đại Thiếu là người rất sĩ diện, vì mặt mũi hắn cái gì cũng có thể làm. Hắn muốn đẩy sĩ diện của Trình Cung quần là áo lượt đến mức tận cùng, như vậy hắn làm sự tình gì không hợp lý cũng có thể có cớ. Dù sao nhiều khi muốn làm sự tình còn không muốn bị người quá chú ý thì phải nghĩ một ít phương pháp. Kỳ thật có tên tuổi của một quần là áo lượt phá ra chi từ đôi khi cũng không phải chuyện xấu, chuyện người khác không thể làm, không dám làm, không tiện làm, hắn cũng có thể quang minh chính đại làm, rất thoải mái, rất sung sướng, còn có thể đạt tới mục đích mình muốn. Đã như vậy, mình cứ tiếp tục làm quần là áo lượt phá ra chi từ thì như thế nào, hơn nữa hiện tại không chỉ là ở Vân Ca Thành, hắn muốn làm cho cả Nam Chiêm Bộ Châu biết, về sau hắn không chỉ là Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt mà phải trở thành Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất quần là áo lượt. Trung tâm Thảo Nguyên Vương Đình có một Ngọc Long Hồ, còn có một tòa Ngọc Long Sơn kỳ lạ, nghe nói ngọn sơn phong này là ở sau khi thống nhất Thảo Nguyên đột nhiên từ mặt đất mọc lên, là một con rồng thăng thiên trực tiếp kéo theo một ngọn núi. Mà ở dưới ngọn núi này có một thành thị vượt qua 80 vạn nhân khẩu. Hoàn toàn phá vỡ tính du mục đặc biệt của người trong Thảo Nguyên, cái này là thánh địa trong suy nghĩ của người trong Thảo Nguyên Vương Đô. Giờ phút này A Cổ Lạp nhìn xem thư trên tay, thần sắc càng ngày càng nộ, cuối cùng trở nên vô cùng phẫn nộ. Oanh, A Cổ Lạp nặng nề vỗ vào lan can trên vương tọa, toàn bộ đại điện đều run rẩy thoáng một phát, phía dưới vốn là hoàng tử, hoàng tôn, văn võ quần thần đang chè chén đều nơm nớp lo sợ nhìn A Cổ Lạp không biết đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào lại như vậy, cũng dám bắt sứ giả bổn vương, còn muốn bổn vương cho hắn mặt mũi. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám uy hiếp bổn vương, quả thực nực cười. A Cổ Lạp tức giận nói, toàn thân phát ra khí thế cường đại. Với tư cách vương giả Thảo Nguyên, bản thân hắn có được lực lượng cường đại, thân hình hùng vĩ dưới lực lượng cường đại càng trở nên nổi bật, một đời bá chủ Thảo Nguyên, lửa giận sẽ không giống bình thường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện y.vn, đại vương, tộc trưởng bộ lạc A Cổ Đạt Mộc Tác Bố Đức đến chúc mừng đại thọ, một tay đặt ở trước ngực quỳ xuống nói. Tác Bố Đức nguyện ý dẫn đầu đại quân, trực tiếp. Góc truyện audio.com tiêu diệt gia hỏa không biết trời cao đất rộng này với tư cách lễ vật mừng đại thọ cho đại vương. Hắn vừa nói xong, một ít tướng lãnh khác cũng nhao nhao thỉnh lệnh, lúc nào thiết kỵ Thảo Nguyên sợ qua chiến tranh. Đây là vì mấy năm này Thảo Nguyên không có nạn đói gì, nếu không bọn hắn đã sớm giết đi qua. Phái sứ giả lần nữa, nói cho tiểu oa nhi này biết, lập tức phóng thích Khánh Thái, cũng cho bổn vương một giải thích hợp lý, nếu không hết thảy hậu quả do hắn phụ trách. Đồng thời mệnh lệnh đại quân biên cảnh tập kết tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Mấy năm này lực lượng Thảo Nguyên tích xúc đến một đỉnh phong chưa từng có, A Cổ Lạp có được hùng tâm tráng trí một mực đang chuẩn bị, giờ phút này tuy còn không phải thời cơ tốt nhất nhưng với tư cách vương giả Thảo Nguyên, làm sao hắn có thể chịu được loại sỉ nhục này. Sau khi A Cổ Lạp hạ lệnh xong, hắn nhìn thoáng qua một người mặc áo đen, cả người đều giấu ở trong hắc bào trông vô cùng thần bí bên cạnh, thấy hắn không nói chuyện, A Cổ Lạp trực tiếp vung tay cho người tập kết binh mã. Trong huyện thành vô danh, lại có một đội sứ giả Thảo Nguyên Vương Đình tiến vào. Ta là sứ giả A Mục Nhĩ do Vương giả Thảo Nguyên phái tới, thiết kỵ Thảo Nguyên đã tập kết tùy thời có thể giết qua, bây giờ ngươi phải lập tức thả Khánh Thái, sự tình khác sau đó chúng ta sẽ thương lượng với triều đình các ngươi. Ngươi chuẩn bị trả giá thật nhiều cho hành động của ngươi đi, nếu như bây giờ ngươi còn cố ý đối kháng cùng Thảo Nguyên Vương Đình ta, vậy hãy nghênh đón quốc chiến đi. Hơn nữa chuyện này, chúng ta đã cho đặc phái viên chú ở Vân Ca Thành thông chi hoàng đế của các ngươi, tin tưởng rất nhanh ngươi sẽ nhận được thánh chỉ của hoàng đế. Không có mang vũ khí, nhưng mà so với Khánh Thái càng cao hơn ngạo, so với Khánh Thái càng thêm tuổi trẻ bốc đồng, xem xét là cho người một cảm giác cường ngạnh, là cái loại hận không thể lập tức phát động chiến tranh. Trong nội tâm A Mục Nhĩ cười lạnh, nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy nữa không, một khi liên lụy đến chiến đấu quốc gia, nhìn ngươi giải quyết thế nào. Thảo Nguyên Vương Đình không đánh Lam Vân Đế Quốc, các ngươi phải thắp nhang thơm cầu nguyện A, hiện tại các ngươi cũng dám đến chọc Thiết Kỵ Thảo Nguyên chúng ta, nếu hoàng đế của các ngươi biết, khẳng định sẽ giết ngươi. Ngươi trở về có nói cho ngươi quy củ của bản soái không? Trình Cung trừng mắt, thanh âm trở nên vô cùng cường thế nói. Quỳ xuống nói chuyện, ngươi tự mình quỳ hay là bản soái giúp ngươi? A Mục Nhĩ này bị Trình Cung quát một tiếng lại càng hoảng sợ, nhưng sau đó hai đấm nắm chặt, gân xanh căng lên. Ta chỉ quỳ dưới Hùng Ưng Thảo Nguyên, loại miệng còn hôi sữa như ngươi được sao? Bành, không đợi hắn nói xong, trực tiếp bị Trình Cung đạp một cước bay ra ngoài, hiện tại Trình Cung khống chế lực lượng rất chính xác, một cước đạp xuống chẳng những làm cho hắn dậy không nổi, hai chân cũng gập lại, vừa vặn là tư thế quỳ bay ra ngoài, rơi xuống đất cũng là quỳ, lần này Trình Cung trực tiếp đá A Mục Nhĩ này bay đến bên ngoài huyện nha. Trở về nói cho A Cổ Lạp quốc chiến đúng không? Đánh đi, hắn cứ tùy tiện, cái kia không có quan hệ cùng lão tử, đánh chết cũng chẳng có liên quan gì tới ta. Nhưng mà sự tình Tiểu Phỉ lại quan hệ đến vấn đề mặt mũi của lão tử, nếu như lần này Thảo Nguyên Vương Đình các ngươi không phối hợp là không nể mặt mũi ta. Góc truyện audio.com, không nể mặt mũi ta, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi, tập kết đại quân đúng không, cứ tùy tiện. Dù sao lão tử đánh xong Mã Tặc là thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ, sự tình khác không có quan hệ cùng lão tử, có năng lực các ngươi đánh tới Vân Ca Thành đi. Lăn, đuổi bọn chúng ra ngoài cho ta. Trình Cung khoát tay chặn lại, vô cùng hung hăng càn quấy cho người mang A Mục Nhĩ đi. Trình Trầm còn đỡ một ít, dù sao huyết chiến là dòng chính Trình gia, mặc kệ Trình Cung làm cái gì, hắn đều không chút do dự ủng hộ. Nhưng mà Lưu Chấn Văn thì bất đồng, hắn đường đường là tướng quân, là siêu phàm kỳ, cho dù ở trong tướng quân cũng là tồn tại đỉnh cấp, nếu có chiến sự mà nói, hắn tùy thời có khả năng trở thành đại tướng quân. Mấy lần Lưu Chấn Văn nhịn không được muốn mở miệng, đây quả thực thật quá mức, nếu vì vậy tạo thành chiến tranh thì sao bây giờ, tử thương bao nhiêu người, sẽ tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng, hắn có biết hay không? Mặt mũi, vì chút mặt mũi kia thật không ngờ hắn chẳng sợ gì cả. Nhưng căn bản chờ không hắn nói, hết thảy cũng đã xong, dù sao hắn cũng chỉ là quân nhân, nên phản ứng chính trị không được nhanh lắm. Thật không nghĩ tới, bởi vì một tên quần là áo lượt muốn chút mặt mũi, lại náo thành như vậy. Một khi chiến tranh bắt đầu, không biết sẽ có bao nhiêu tướng sĩ chết trận xa trường, nếu thật là toàn diện chiến tranh mà nói cái kia, nhưng lúc này Trình Cung đã hạ lệnh tất cả mọi người lập tức lên ngựa. Gió thật to, làm đại kỳ không ngừng phát ra tiếng phần phật, là tà dương, đại mạc, bão cát như cũ, kỵ binh đã khống chế thị trấn vài ngày ly khai rất nhanh. Bọn hắn xuyên qua sa mạc, đối với Bảo Mã Lương Câu mà nói, vài chục dặm sa mạc này rất nhanh là qua, vừa qua sa mạc là tiến vào Thảo Nguyên, sau khi tiến vào Thảo Nguyên không lâu liền tìm được một nhánh sông, Trình Cung lấy ra rất nhiều dạ minh châu chiếu sáng chung quanh. Hiện tại tất cả mọi người lập tức thay quần áo, Trình Cung nói xong, đã lấy ra rất nhiều quần áo mã tặc. Trước kia Lưu Chấn Văn một mực chịu đựng rốt cục nhịn không được tiến lên trầm giọng nói. Chủ soái, thuộc hạ thật sự không rõ lúc này chủ soái tiến vào Thảo Nguyên là muốn làm gì. Chúng ta thân là quân nhân, vì sao phải mặc quần áo mã tặc? Đây là mệnh lệnh, ở trong một phút đồng hồ tất cả mọi người lập tức đổi xong quần áo, nếu không chỉ theo quân pháp. Trình Cung nói xong, mình đã bắt đầu thay quần áo, giải thích cái rắm. Trình Cung biết rõ Lưu Chấn Văn đã chịu đựng từ lúc mình đối đãi với những sứ giả kia, giờ phút này rốt cục nhịn không được, nhưng thì tính sao? Trình Cung sẽ không đi giải thích cái gì, cũng không cần giải thích cái gì. Lưu Chấn Văn siết chặt nắm tay, nếu như không phải vì thái độ của Bạch Đại Tướng Quân đối với Trình Cung, còn nhiều lần dặn dò mình, thì hắn sớm không nhịn được phát ra nghi vấn. Nhưng mà lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm, Trình Trầm lạnh lùng nhìn hắn. Lưu Chấn Văn thoáng cái tỉnh táo lại, hắn có thể cảm nhận được nếu như đến thời gian mình không đổi áo xong, hoặc là có bất kính gì đối với Trình Cung, Trình Trảm tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Lưu Chấn Văn là người rất có năng lực nhưng không phải dòng chính Trình gia. Sau khi do dự liên tục, rốt cục vẫn phải nghe mệnh lệnh Trình Cung, cầm quần áo thay đổi. Sau khi thay đổi quần áo mã tặc, mọi người đi. Góc truyện audio.com, đường suốt đêm, đến thời điểm rạng sáng mới nghỉ ngơi 3 canh giờ. Thời điểm chuẩn bị xuất phát lần nữa, Trình Cung nhìn hết thảy mọi người, lúc này đã không cần che giấu cái gì cả. Hiện tại chúng ta phải xâm nhập bên trong Thảo Nguyên, bởi vì vài năm này không có chiến tranh, bọn hắn cũng đã thư giãn xuống. Tuy bọn hắn bắt đầu tập kết một ít quân đội, nhưng từng bộ lạc lại không có phòng bị gì. Cách nơi này đại khái 100 dặm, có một đại bộ lạc tên là A Cổ Đạt Mộc, lúc này đang cử hành giao dịch hội của 36 bộ lạc, giống như là phiên chợ của chúng ta vậy. Mà tộc trưởng A Cổ Đạt Mộc này lại là cậu của đại hoàng tử A Nhĩ Tư Lăng của Thảo Nguyên Vương Đình, 3 ngày sau là đại thọ vương giả Thảo Nguyên, hơn 300 bộ lạc lớn không chúng ta lấy được tộc trưởng A Cổ Đạt Mộc vì trợ uy cho cháu ngoại trai hắn, đã mang lực lượng mạnh nhất trong tộc đi. Bây giờ chúng ta chính là muốn chém giết giao dịch này, sau đó thuận tiện một đường đoạt lấy, nhìn thấy cái gì đoạt cái đó. Mấy năm này Thảo Nguyên bọn hắn hơi trung thực là vì bọn hắn không có xảy ra vấn đề, nhưng mà quá khứ mấy trăm năm, hàng năm bọn hắn đều phát động tập kích đối với Lam Vân Đế quốc chúng ta, thành thị biên cảnh bị bọn hắn đoạt bao nhiêu lần, hôm nay đến phiên chúng ta đoạt bọn hắn. Cách chương.